Xem ra lúc đó hai người đều rất khó khăn. Tôi biết lúc đó đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net